Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 528, giải quyết dị dạng biện pháp. Đây chính là các ngươi làm sự tình. Ikkyo quái dị quay đầu nhìn Mai nói, như vậy, Lily đâu? Shirahime đâu? Hai nàng chạy đi đâu rồi? Mai khổ não chu chu mỏ nói, ta cũng không biết a. Nguyên bản dựa theo Lily mưu kế, tại kéo đủ thời gian về sau, liền cấp tốc từ Ikkyo bên người rút lui. Chỉ bất quá Ikkyo giống như đã nhận ra cái gì, liền đem Mai kéo mạnh lấy đồng thời trở về. Nhưng mà trở về sau, Ikkyo liền thấy cái kia nằm trên ghế salon đã ngủ mất Rosan. Đúng vậy, trong chớp nhoáng này Ikkyo liền hiểu rõ tình huống. Khẳng định là tại mình cùng Mai sau khi đi, Lily cưỡng ép đem Rosan cho trói đi qua. Đi, trước tiến đến đi, chờ ta xong xuôi chính sự lại nói. Ikkyo bất đắc dĩ thôi thôi tay, lôi kéo Mai đến gần về sau. Đóng cửa lại, về sau, ngay tại Mai ánh mắt kinh ngạc bên trong, Ikkyo nhìn cũng chưa từng nhìn Rosan, từ Masado nơi đó muốn tới di động truyền tống trang bị, mắc trong phòng, sau đó nha, tại liên thông Domino về sau, Ikkyo liền đem Baniri cùng Odino truyền tống trở về, trong đó còn nhiều lần dặn dò Domino, không cho Baniri đi tăng lên tiềm lực. Chỉ làm cái kiểm tra là được. Thuận tiện nha, thì là cho Odino rèn luyện một khối Megastone, mà Ikkyo không cho Baniri tăng lên tiềm lực, cũng là vì Baniri tốt. Không nói những cái khác, nếu như Baniri thật có thể bản thân đột phá tiềm lực, cái kia Ikkyo cũng không để ý bồi dưỡng hả? Nhưng muốn nói đột phá tiềm lực đâu, màu xanh lá đột phá đến màu lam, dù sao cũng so màu lam đột phá đến màu tím đơn giản a. Bởi vì Baniri hiện tại là màu xanh lá tiềm lực, Ikkyo cũng không có khả năng trực tiếp đem tiềm lực dược tề cho nó. Hiện tại tiềm lực dược tề chỉ có 2 cái, coi như đều cho Baniri, cộng thêm tiềm lực thủy tinh, cũng bất quá là để Baniri tăng lên tới màu bạc tiềm lực. Cho nên doài, Ikkyo dự định nhìn, dù sao hết thảy chờ kết quả kiểm tra đi ra lại nói. Tại Ikkyo xong việc thời điểm, Mai cầm một tờ tín chỉ đi tới. Ikkyo, đây là đang Rosan bên người phát hiện, là Lily lưu lại, Mai đưa qua giấy viết thư. Có chút quái dị nói xong, xem ra rất có thể sớm nhìn qua. Ikkyo khẽ nhíu mày tiếp nhận, ba hai hạ liền xem hết. Giấy viết thư quả thật là Lily lưu lại, mà Lily muốn nói cũng chính là nàng phải đi về. Rất nhiều chuyện cần nàng đi xử lý đâu, bởi vì không biết Ikkyo lúc nào trở về, liền sớm đi, đồng thời còn đem Shirahime mang đi. Nói là muốn Shirahime theo nàng, nhìn xem thư này Ikkyo bất đắc dĩ lắc đầu, ở đâu là không biết mình lúc nào trở về, ở đâu là có rất nhiều sự tình. Chỉ là rõ ràng không nghĩ mặt đối với mình. Bằng không, Lily bay nhanh, có thể có truyền tống nhanh. Về phần mang đi Shirahime, tuy nói có Lily nói cái chủng loại kia nguyên nhân, nhưng còn có nguyên nhân khác đi. Có lẽ là nghĩ đến mình sẽ đem Rosan đợi ở bên người, cho nên tạm thời không cần đến Shirahime. Kỳ thật đi, bởi vì lần này Rosan là Lily tự mình làm chủ lấy được, cho nên Lily cảm thấy mình tự tác chủ trương, vạn nhất lọt vào Ikkyo check cứ sẽ không tốt, dứt khoát liền trực tiếp trốn tránh chạy trốn. Cố nhiên trước kia Lily giúp Ikkyo rất nhiều lần, nhưng vậy cũng là tại Ikkyo thủ ý dưới. Lần này Ikkyo cũng không có biểu thị muốn làm ra Rosan a. Về phần mang đi Shirahime, Lily là cảm thấy tất yếu hảo hảo dạy bảo một cái Shirahime. Tỉnh Shirahime tương lai hố Ikkyo. Ai, từng cái ngốc cô nương. Ta nhưng là nam nhân a, còn cần các ngươi dạng này giúp ta sao? Ikkyo khinh bỉ nhìn Mai, thôi thôi tay nói, ta cũng biết tâm ý của các ngươi. Về sau ta thật có muốn, ta sẽ tự mình đi tranh thủ. Không cần các ngươi dạng này. Về phần Rosan, Ikkyo là không có ý định buông tha. Đều đưa đến bên miệng. Con sẽ bỏ qua. Ta đã biết. Mày mím môi một cái cười nói. Vậy ta trước hết đi. Không đợi mày nói xong, Ikkyo liền cường ngạnh đem mày kéo vào trong ngực nói. Trước cái gì a trước? Trước hết để cho nàng tại cái kia ngủ một lát a. Đoán chừng Lily sẽ không để cho nàng tùy tiện tỉnh lại. Trước đi theo ta chơi sẽ. Chờ chúng ta chơi chán, ta lại đến xử lý nàng. Kỳ thật Ikkyo còn có chút không nói. Hạ ám chỉ thời điểm. Có may ở bên người luôn luôn không tốt a. Ấy, các loại chờ, chờ một chút. Ta cái kia vào hôm nay tới. Không có việc gì. Chúng ta liền dùng tới lần thử qua một lần cái chỗ kia. Yên tâm, lần này ta sẽ điểm nhẹ. Ai, Ikkyo nhìn xem mình trong ngực cái kia trần trụi thiếp đi may cùng Rosan. Có chút khẽ thở dài, may cái gì liền không nói. Rosan, thật là để Ikkyo có chút đau đầu. Bởi vì tại cùng may chơi đùa sau một lúc, Ikkyo liền thừa này cho Rosan hạ các loại ưa thích ám hiệu của mình. Sau đó đánh thức Rosan, sau đó tại thừa dịp bầu không khí không sai, cuối cùng Rosan đi qua các loại thét lên, chấn kinh các loại chờ cái gì về sau, nhận rõ tình huống, cũng dần dần chấn định lại, chỉ là, tại một nửa thời điểm Rosan tựa như nghĩ tới cái gì, kiên định ngăn lại Ikkyo, hỏi thăm Ikkyo muốn sinh mấy đứa bé. Lúc nào kết hôn, nàng cùng May, trước kết hôn với ai, lúc nào gặp phụ huynh một loại các loại, trực tiếp đem Ikkyo khiến cho đau đầu, nhưng cũng có thể nhìn ra được, Rosan tính cách thuộc về tương đương chăm chú loại kia, cũng coi là thầy người biểu, giống như là Valerie, Ikkyo còn có thể hồ lộng qua, dù sao chờ sau này quả thật cưới mấy cái đều không phải là sự tình. Thế nhưng là Rosan cái này, tựa như Ikkyo không cho cái đáp án chuẩn xác liền không định bỏ qua bình thường. Một mực nháo, cuối cùng, Ikkyo cũng chỉ có thể nói một chút đại đạo lý đem Rosan cho hồ lộng qua. Nói cái gì còn trẻ, không thích hợp kết hôn, chờ mình cầm tới cái gì thiên vương, quán quân chi vị sau quang vinh tới đón cưới nàng, sau đó nha. Liền thật thành công lắc lư đến cái này ngây thơ lại nghiêm túc Rosan. Lần nữa bắt đầu thúc đẩy, cũng không thể không nói, yêu đương bên trong nữ hài trí thông minh đại bộ phận đều sẽ giảm xuống. Điều này cũng làm cho Ikkyo quyết định, tạm thời đem Rosan ném đến nơi đây mặc kệ. Nó tính cách thực sự có hơi phiền toái, không giống như là Corina cố nhiên có chính xác giá trị quan. Thế nhưng bởi vì một thân sinh lịch duyệt quá ít, rất dễ dàng bị mang lệch ra, mà Rohan cũng không phải loại kia dễ dàng bị mang lệch ra người a. Một khi để Rosan biết Ikkyo chân thân, đoán chừng so Samantha biết còn bết bát hơn. Tóm lại, Ikkyo liền quyết định như vậy, trước tiên đem Rosan để đặt ở chỗ này, về sau chậm rãi tẩy não Rosan. Các loại thích hợp thời điểm tại để Rosan từ trước cùng mình rời đi. Nói đến đây, vẫn là nói một chút. Rosan phụ mẫu chính là cái kia trên nơ trường học hiệu trưởng cùng chủ nhiệm. Cũng khó trách Rosan có quán chủ một vị còn đi dạy bảo học sinh. Không chỉ là hứng thú ga, nhưng dạng này cũng có chút phiền phức. Toàn ra dạy học người, càng khó đem Rosan tam quan mang lệch ra. Dù sao chờ sau này đang từ từ nhìn, còn có liền là thành tựu doài. Keng, chúc mừng chủ ký sinh. Đạt thành, đẩy lên Rosan, thành tựu. Ban thưởng ngẫu nhiên hình hệ Rock Technical Machine một cái. Hearthstone một cái. Năng lực ngẫu nhiên tăng cường dược tề một cái. Ikkyo chậm rãi từ hai nữ trong lồng ngực rút tay ra. Sau khi đứng dậy cứ như vậy rón rén ra khỏi phòng. thuận tiện còn đem máy bộ đàm cầm lên. Sau khi đóng kín cửa, mới cho Domino gọi tới. Bĩu tương đương, tại Domino kết nối thời điểm, Ikiyo liền vội vàng nói nhảm liền không cần nói nhiều. Đợi lát nữa đem Ordino cùng Banieri truyền tới. Sau đó đem Banieri kiểm tra tư liệu phát cho ta. Gặp đây, Domino cũng đành phải gật đầu nói là chủ nhân. Ikiyo chưa tại nói thêm cái gì, trực tiếp cúp điện thoại, đi tới cái kia còn chưa thu hồi di động truyền tống trang bị bên cạnh. Bắt đầu im lặng chờ đợi, kết đích không bao lâu, hai Pokebo truyền tống tới. Ngay tiếp theo Ikiyo trên điện thoại di động cũng thu được một cái tin tức. Tại cất ký Pokebo cùng di động truyền tống trang bị về sau, Ikiyo mới mở ra điện thoại dò xét. Chỉ là, nhìn một chút, Ikiyo thần sắc lại bắt đầu biến hóa. Đầu tiên là ngạc nhiên, không hiểu, lại dần dần chuyển thành điểm điểm kinh hỉ. Banieri tư liệu, nói như thế nào đây? Nó đi đứng quả thật là phát dục dị dạng. Không chỉ có tốc độ chậm, nhảy vọt lực thấp, còn 10 phần tiêu hao thể lực. Nói như vậy Banieri thân thể chân nhỏ gần như là trực tiếp ngay cả đến trên thân thể. Trong đó mặc dù có chân, nhưng rất ngắn. Mà Ikiyo con này, nhưng tại thân thể đến chân vị trí, so cái khác Banieri thêm ra một đoạn xương cốt. Dạng này liền dẫn đến phi thường ảnh hưởng Banieri chân lực lượng phát huy. Cũng khó trách sẽ bị hệ thống đánh giá chân lực lượng quá yếu. Đây là Banieri từ xuất sinh liền đã thành thói quen. Nếu là nguyên bản bình thường, đột nhiên biến thành dạng này, vậy rất có thể ngay cả đi đường cũng thành vấn đề a. Trở lên đây đều là đối Banieri bất lợi phương diện, mà để Ikiyo có chút ngạc nhiên đâu, liền là Domino còn tìm những cái kia tiến sĩ phán đoán một cái Banieri vấn đề. Có thể hay không uốn nắn hoặc là lấy rơi cái kia đoạn xương cốt cái gì. Nhưng này chút tiến sĩ đang nghiên cứu bất quá chừng 10 phút đồng hồ về sau, liền cho ra một cái câu trả lời tốt nhất. Cái kia chính là đừng đi quản cặp kia chân cái kia khối xương. Chỉ cần để Banieri lấy tốc độ nhanh nhất tiến hóa là được. Đến lúc đó liền có thể giải quyết vấn đề này. Nguyên 32 Bởi vì những bác sĩ kia đoán được, Banieri chân xương cốt chỉnh thể đến xem, rất tiếp cận Banieri tiến hóa hình Lopunny đâu, chỉ là thêm ra một đôi chân xương thôi, một khi tiến hóa liền không là vấn đề. Sau đó, dù sao cũng là tự mình Boss Pokemon a, những cái kia tiến sĩ tại Domino cường ngạnh yêu cầu dưới, lại đi cho Banieri làm mấy giờ mô phỏng thí nghiệm. Nhìn xem tiến hóa sau đối Lopunny có cái gì ảnh hưởng. Kết quả nha, đây chính là để Ikiyo có từng điểm ngạc nhiên nguyên nhân chỗ. Bởi vì những cái kia tiến sĩ cuối cùng đánh giá ra một loại lớn nhất khả năng. Cái kia chính là cái kia đoạn xương đùi chẳng những không ảnh hưởng tiến hóa sau Banieri. Thậm chí khả năng còn biết để nó chân lực lượng mạnh hơn. Bởi vì tại tiến hóa trước liền thêm ra như vậy một khối xương. Tiến hóa chân sau lực lượng mạnh lên khả năng là lớn nhất. Nói cách khác, hiện tại dị dạng rất có thể dẫn đến sau này mạnh hơn. Cộng thêm bên trên Banieri cái kia kiên định quyết tâm, thực cũng đã Ikiyo có chút ít chờ mong. Nhìn xem Banieri tương lai đến cùng có thể hay không bản thân đột phá tiềm lực. Tiếp đó cũng không có việc gì, trấn an được Rosan về sau, cũng nên xuất phát a. Trạm tiếp theo là ấy, giống như cùng As có chiến đấu ấy nhỉ. Được rồi, tùy tiện đánh một chút a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay?